chuyện ngục rồi. Dạ. Rồi ra như hôm qua đó, cái người mà người ta đang úp vào những cái rẻ đó. À, dạ. Như hôm qua thì kể chuyện cho ông cái người đó. Dạ. Đó là ta nhập vào những cái rẻ đó, ta nhận là thân thể của người ta. Thì gọi là đấy, thì những người gọi là cái quái quỷ, những người cho tham ấy là phần nhiều thế. Ngay đến như mình thờ các vị, mình cứ thờ cái ảnh mấy cái bài vị, đó là để người ta nhận cái đó là thân người ta. Ừ. Có loài thì gặp gió thành hình, có loài thì gặp loài vật, chứ những con chó người ta cứ sợ chó chu mới đi, là nó oán hờn. Nhưng mà cái bông nó phải oán hờn cái gia đình đó. Nó phải oán hờn cái người đó, nó mới đợi cái người lúc người ta suy, thì nó mới vào nó phá được. Cho nên đây nói là đợi lúc suy nó hành hình, thành hình. Nó thế nào đó, nhưng mà nó tới nó báo oán cái nhà, cái người đó. Thì lúc bây giờ nó mới có khả năng nó phá phách. Chắc là lúc bây giờ nó mới hiện cái tắc quái của nó. Yeah. Nó hiện hiện được cái tắc quái của nó. Đúng rồi. Nó báo oán. Nhiều khi họ cũng nói việc này việc kia, như là xem bói xem tướng. Là truyền ta như gọi là đồng cô đồng cầu cô đấy, những các vị lên đồng đó truyền cho mọi kiến làm tội gặp ánh sáng thành hình. Đây là những vị này là thờ gió thờ lửa, tu theo tà đạo đấy, lịch sử quỷ người ta sai sử mà bùa chú thành hình mà. Yeah. Thì chắc là âm linh của các vị gọi. Yeah. Âm chú cứ đọc cả đi thôi. Yeah. Chứ những đoạn này có gì phải giảng đâu. Yeah. Này Anan, có cái chuyện quỷ. Yeah. Nhưng mà hệ tạo nghiệp thì nó có quả báo. Chú đọc tiếp đi. Giả hết, nghĩa là coi như là chịu tội xong rồi, bây giờ mới đi đền nợ. Tình tưởng đều không, có nghĩa là hết nghiệp á hả? Ừ, hết nghiệp, bây giờ mới đi đền nợ. Quái quỷ theo vận. Quái quỷ là đồn cái bọn tham tiền của, rồi ra làm quái quỷ. Yeah. Cái còn thì sao lại ra làm chim kiêu nhỉ? Yeah. Chim kiêu ấy tức là cái loại này là nó tham tiền của, nó tham vật. Thế thì nhưng mà có nơi giảng cái chữ chim kiêu, tức là cái con chim phá cánh ấy. Yeah. Họ gọi là con chim kiêu, có nơi giảng thế, nhưng mà thầy không tin cái nghĩa đó, bởi vì đây là cái người ta tham tiền, tham của, tham những của vật thôi. Yeah. Mà người ta phải tội, chứ không phải là người ta giết hại cha mẹ. Hai cái nhân nó khác nhau hẳn đi. Yeah. Nhưng mà mình không biết chim kiêu là chim gì. Yeah. Phải làm cái loại chim này, cũng như là tham ái thì phải làm chim sẻ, chim bồ câu. Yeah. Thế còn cái loại này thì nó xa tham vật. Là cái loại này hay đi ăn cắp, người ta có lóc thóc có lúa cắp của người ta. Còn bạc quỷ ấy, thì là cái thì lại theo gió, à, do tham sắc, tham cái lòng dâm dục mà thành. Ủa? Thì phải tội vào địa ngục rồi ra làm cái loại quỷ này. Mình là báo điểm xấu. Ờ, thế cho nên là người các cụ cứ kiêng 12 giờ trưa đó. Yeah. Hay người các cụ cứ hay kiêng là 12 giờ trưa. Đi đường không có nên, cái tâm không nên nghĩ luẩn quẩn. Yeah. Ma nó hay phá. Làm sao vậy thầy? Bởi vì đây này, cái bọn quỷ này nó ở ngoài gió này, theo gió mà thành, mình không nhìn thấy. Ừ. Tức là nó nương gió rồi nó... Nương gió mà thành hình. Yeah. Nương không khí mà thành hình. Nhưng mà đây, ở đây nói thì tựa hồ như chóng lắm. Nhưng mà mình đọc ở các nơi khác thì nghe nói là làm quỷ cũng cả bao nhiêu ngàn năm. Chứ không phải là khỏi hết ngay đâu. Chú đọc tiếp cái này là do cái nghiệp hay dối trá, lường gạt. Nên đến lúc làm xuất sinh hay làm loài cáo, loài hổ. Các vị sân giận thì đến lúc chết đọa địa ngục rồi. Mà địa ngục là cả bao nhiêu kiếp ấy, chứ không phải ít. Thế rồi ra làm loài quỷ, gọi là cổ quỷ, là cái loài quỷ độc ác hay sinh ra những các cái chuyện giết hại mọi người này, cổ quỷ. Rồi đến về sau là làm con sâu. Con nhớ cái loại thuốc độc ở trong kinh kể chuyện này, cái loại thuốc độc là do người ta lấy rượu người ta ngâm cái loại sâu này, sâu độc. gọi là gọi là sự cỏ, cỏ tên là cỏ. Thế thì cái con sâu này người ta ngâm thuốc độc, thì cái loại thuốc này uống gọi là chết người ngay. Uống chết không cứ là phải uống. Tôi nghe người ta còn nói là để vào cái tiếng trống đó, người ta xoa vào cái trống đó, mà đánh cái tiếng trống đó, người ta nghe người ta cũng bị nặng cơ. Ồ, dữ vậy. Cái thầy đặt người ta bảo thế. Nghĩa là cái loại cái con sâu đó là không, ngâm cái thuốc mà ngâm con sâu cái thứ thuốc độc ấy. Cái gì gọi là san ngân, độc san ngân, độc sâu cỏ à? Đấy, độc sâu cỏ là cái độc này. Nó nhiều thứ thuốc độc lắm. Độc san ngân, độc sâu cỏ. Thế nhưng mà đây là cái loại này như thế. Nhà vậy là cái con sâu nói là đó là con sâu cỏ đó. Làm quỷ xong rồi ra làm con sâu mà là cái loại sâu độc. Thế rồi cái con sâu này hết ấy thì làm gì? Sâu chết báo hết sanh nơi thế gian, làm loài hại độc. Loài hại độc đây là loài gì? Như rắn thôi. Con bò cũng còn bò cạp của húc lắm. Dạ. Thế mà vừa rồi thầy đọc cái tờ báo ấy, họ chụp ảnh cái người đó tội nghiệp. Những người ấy không biết ở xứ nào mà cái người ấy có một cái phước báo ở trong cái tờ báo ấy, người ta chụp cả ảnh. Cái người có cái phước báo ấy tha hồ để rắn độc. Cái bò cạp đặt vào cái người ấy, rắn nó không cắn, bò cạp nó không cắn. Họ chụp ảnh cái người mà trông cái người thì không, người nhà quê đần độn tôi không biết gì cả. Thế nhưng mà có một cái kỳ lạ, người ta thì chúng ta cho là cái kỳ lạ. Người ta chụp cái ảnh ở trên mặt để mấy con bò cạp bò hết cả trên đầu. Bò hết cả mặt mũi bò những người để 4-5 con bò cạp bò khắp cả. Thế mà người ta chụp cái ảnh ấy, ta đăng là cái người đó làm sao bò cạp nó không cắn. Tha hồ để bò cạp cái người không bao giờ nó cắn. Mà rắn cũng thế, rắn độc ấy. Tha hồ để vào người ta, người tự nhiên rắn không cắn. Không cắn. Cái tờ báo ấy, người ta đăng tin, người ta cũng phải thử lắm để người ta mới công bố chứ. Ai người ta để tự nhiên. Chứ anh mà chứ đời nào ta để cho mà mình bôi thuốc đến lửa người ta thì ai người ta công bố trên khắp thế giới. Bây giờ người ta cứ mang anh ta đi biểu diễn cho mọi người thấy cái lạ, cái kỳ lạ. Thì dĩ nhiên anh ta chắc là cũng vui lòng vì được tiền mà không phải làm gì cả. Chắc anh ta cũng vui, nhưng mà mình thấy mình ngập ngùi, mình thương cái người ấy. Hẳn là chắc người ta phải tu cái từ bi quán, ta phải tu cái từ bi lực của người ta phải mạnh. Kiếp trước nhiều lắm mà bây giờ lạc, không gặp được Phật pháp, không gặp được sự tu hành, cho nên bây giờ lạc. Rồi không biết cái tu của kiếp trước của mình nữa. Chắc trong cái tảng thức của người ta, theo như mình học ở trong kinh ấy, thì những người mà nhập từ bi quán nó không có một thứ độc nào làm hại cả. Tự nhiên loài vật nó trông thấy nó không có cắn. Những người tu thì con đọc vào cái quyển cái gì vừa rồi các cô ấy có cái quyển gọi là gì Tịnh Cực Sinh Động đó. Ông ấy tu đấy. Ông ấy lên núi, ông ấy ở xa hồ cọp leo rắn rết, không đứa nào mà cắn được ông cả. Đây, người mà có cái từ bi lực thì tự nhiên những cái ác độc nó không đến được với cái người đó. Đấy, người ta tu quý như thế, cái nào mà rời hóa ra làm con đuôi. Cái người chờ vận suy đây là do cái lòng ôm cái lòng oán hờn, ngậm cái oán hờn thảm độc. Cho nên vì cái oán hờn, cái oán đó mà phải đọa địa ngục. Bởi vì khi mình oán người ta là mình có cái chỗ mình mong mình làm hại người ta. Mình cái lòng nó thảm độc. Thế cho nên đọa địa ngục. Đọa địa ngục rồi thì hết mấy kiếp hết cái tội ở trong địa ngục thì ta làm gì? Lệ quỷ là cái loại quỷ mà nó cứ ở trong cái chỗ do ám thành hình, con vừa nói sáng này. Cứ gặp cái chỗ tối thành hình mà rình cái người ta trước kia người ta làm khổ mình ấy. Thì bây giờ dình tới cái lúc nào người ta suy ở trên này nói gặp bóng tối thì mới thành hình, nghĩa là nó ở trong bóng tối. Thế rồi nó phải đợi cái người mà nó báo hại ấy, nó ghét ấy, thì phải đợi người ta lúc vận người ta suy ra thì nó mới tới nó phá được. Chứ người ta thịnh không làm gì được người ta. Thế cho nên là cái quỷ này là ở bóng tối. Thế đến khi mà coi như là hết cái tội làm quỷ rồi ấy, thì được lên thế gian làm loài vật. Thế gian làm loài vật thì phải làm loài giun, cái tội nghiệp những con giun mà mình gặp ở đường đó. Đấy là những cái chú này. Đấy, cái ngày này thì thấy đáng thương nhất là bởi vì người ta phải chịu một cái khổ, người ta tức, người ta mới oán. Thế đã khổ rồi mà đến chết lại khổ nữa, mà rồi rút cuộc lại ra làm con giun, làm thân giun, nó thân hèn hèn đến như con giun rồi, làm ăn gì được nữa, mà bao giờ tỉnh cho ra thân con giun, bao giờ tỉnh. Thấy nó thương nhất, thấy tội nghiệp nhất cái loài này. Và thầy, người ta oán tức là người ta phải ngậm cái sân chứ sao lại lại lại oán thì trong lòng quá rồi, phải bị của cái gì người ta mới oán chứ. Hoặc là bị vu oan, hay là bị đốt cửa đốt nhà, hay cướp tiền cướp của, người ta phải bị một cái khổ gì lắm người ta mới ngậm một cái oán ở trong lòng. Đã ngậm oán thế là đã khổ rồi. Rồi đến lúc là chết lại vào địa ngục, vào địa ngục rồi ra làm quỷ, mà cái quỷ này lại cứ ở những bóng tối thôi. Thế rồi đến lúc được lên dương gian thì làm con giun. Thế thì bao giờ mà tỉnh cho ra. Đấy, thương tâm như vậy. Đấy, những cái này thật khổ. Ai mà gỡ được cái lầm ở trong đầu con giun. Con chó, con mèo mình cũng còn chả làm sao cho nó tỉnh được, nhưng mà nó còn có cái tinh khôn. Thế con giun thì thật tội nghiệp. Đấy, cho nên bao giờ tỉnh được ra. Chúa đọc tiếp. Ngã quỷ là cái bọn kiêu mạn đấy. Ủa chứ không phải bọn sẻn mà thành ngã quỷ. Đáng lẽ thì người ta bảo mình thì cứ các nơi thì mình gọi là bọn sẻn, không có chịu bát thí thì thành ngã quỷ, nhưng mà ở đây thì là những vị kiêu mạn ở trên này, đúng đây này. Ngã mạn làm tội thành hình gọi là ngã quỷ, đã kiêu mạn thôi. Đến khi làm và đã địa ngục rồi ra làm quỷ, bây giờ đây ấy, quỷ hết ấy, thì lại phải làm những loài cung cấp thịt ăn như là gà vịt ấy. Gà vịt, những thịt heo, đó là làm cái loài này. Thật thương nhỉ. Vừa thương mà vừa thấy như thế này biết bao giờ mà tỉnh được. Thịt đấy cho nên gọi là trầm luôn. Thương nhất là cái chỗ họ không tỉnh được. Thế cho nên Phật vẫn bảo rằng cái khổ ấy, thì làm thân con lạc đà, hay là làm thân ở trong địa ngục mà chịu hành tội, chưa gọi là cái khổ. Cái khổ nhất là ở cái chỗ không tỉnh được ra để mà tìm đường giải thoát. Cái ấy mới thật là cái đáng thương, cái đó mới thật là cái khổ nữa. Chứ còn những cái khổ này thì bất quá vào địa ngục, lửa nó đốt đi hay cái gì, nhưng mà xong thì thôi. Như đằng này xong nó lại không thôi. Nó lại cứ đi mãi cái đường mê, không biết bao giờ tỉnh cho ra. Đấy, vào địa ngục xong rồi ra làm quỷ. Quỷ rồi bây giờ ra làm loài vật. Mà loài vật thì cứ ấy, bây giờ ra làm con gà, người ta mổ bụng người ta ăn. Làm sao nó tỉnh được ra để mà nó giả phong, nó thân, nó đi về cái cảnh thanh nhàn được. Hằng lúc giờ nó phải oán chứ. Nó bị người ta mổ cổ, nó vừa sợ, nó mà nó vừa sợ hãi mà nó vừa oán nữa. Thế thì oán thì lại đi xuống, lại đi làm những cái loài quỷ để đi oán ta. Bao giờ mà tỉnh được ra? Cái thương tâm nhất cái chỗ này.